đồng thời, Khấu chỉ huy sứ nhờ thuộc hạ truyền lời cho ngài. Kim chấm buông cung xuống. Khấu lẫm có yêu cầu gì? Tâm Phúc ngượng ngùng, Khấu chỉ huy sứ nói, sao ngài ấy có thể đề ra yêu cầu gì, thật sự không có yêu cầu gì hết, một chút yêu cầu cũng không dám đưa ra. Chẳng qua Kim gia vui mừng thu được nghĩa nữ, có phải nên bổ sung một phần vào của hồi môn cho nghĩa nữ hay không? Bổ sung bao nhiêu thì cứ để tự Kim gia quyết định. Vào, lôi đài dưới chân núi, người phái đi hỏi thăm được Kim chấm xác nhận Sở Giao thật sự là nghĩa nữ của ông, còn nói đánh từ miểu đâu cần phải để Đoạn Sung ra tay, cứ để nghĩa nữ tế của ông tiện tay tùy ý luyện tập. Từ Mân tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mọi người vây xem vui mừng nhảy nhót reo hò. Sở Giao ngồi trên ghế kiệu, dưới lớp mũ rèm là sắc mặt vô cùng khó coi, hạ giọng thầm thì với Khấu lẫm sắp lên lôi đài. Chàng thật muốn tiền không muốn mạng à, ta không buông tha bất luận cơ hội nào để kiếm tiền. Khấu lẫm cười nói, cha khẳng định có thể thuyết phục Đoạn Sung, ta chạy đến đây trước Đoạn Sung, vớt thêm ít bạc từ trong tay Kim ra, đền bù một chút cho những tổn thất dạo này. Sở Giao vẫn lo lắng, tính tình Đoạn Sung thế nào bộ chàng chưa biết. Khấu lẫm nháy mắt, có khi nào cha làm việc gì mà không nắm chắc chưa? Nếu lỡ thuyết phục không được thì sao? Vậy ta sẽ đánh bại Từ Miểu, giải vây cho Ma Phong đảo, Kim gia sẽ cho bạc càng nhiều. Sở Giao liếc về phía bụng Khấu lẫm, chàng coi thường Từ Miểu thế. Vết thương của chàng vừa mới khép miệng, chàng có thể đánh. Khấu lẫm làm vài động tác giãn gân cốt cười cười. Đánh cái đã rồi nói. Góc truyện audio.com Duỗi tay thò vào mũ rèm nhéo nhéo má Sở Giao, sau đó nhảy lên lôi đài đưa ánh mắt tha thiết chăm chú của mọi người, đứng mặt đối mặt với Từ Miểu. Từ Miểu không biết Khấu lẫm là ai, nhưng mới nghe phụ thân kể lại hắn có thể đánh cả trăm chiêu với Đoạn Sung, dĩ nhiên không dám thiếu cảnh giác tự báo ra môn. Tại hạ là đại đệ tử của Hoa Thanh Môn ở Nhạn Đãng Sơn, thiếu đảo chủ Từ Miểu của Vô Nhai Đảo, được thế nhân xưng là Nhạn Đãng Công Tử, Nam Lĩnh Đệ Nhất Kiếm. Nghe hắn nói một tràng dài, Khấu lẫm móc móc lỗ tai. Đánh nhau mà thôi, có cần phải báo lý lịch hay không? Huynh đài, nơi này là lôi đài. Từ Miểu bất mãn mình bị cắt ngang, vừa thấy liền biết tên kia không hiểu quy củ, chẳng biết là đồ quê mùa từ nơi nào tới, bản thân còn có thật nhiều danh xưng chưa nói xong, thật chán ghét, bèn tiếp tục đĩnh đạc nói. Ta hành tẩu giang hồ chỉ thờ phụng hai câu. Khấu lẫm từ giá binh khí trên đài chọn thanh đao. Thật sự trùng hợp ta hành tẩu giang hồ cũng thờ phụng hai câu. Từ Miểu nho nhã lễ độ. Huynh đài xin nói trước. Khấu lẫm giơ đao lên trước mặt, thanh âm hùng hổ vang lên như động đất. Lão tử đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Khóe miệng Từ Miểu nhếch lên, rút kiếm ra khỏi vỏ thầm nghĩ. Ngươi cứ càn rỡ đi, để ta đánh cho ngươi một trận răng rơi đầy đất. Ngày sau đó lại nghe Khấu lẫm nói câu tiếp theo, ai dám đánh ta ai là đồ chó đẻ. Từ Miểu mới vừa múa một chiêu thức mở đầu chuẩn bị chém về phía Khấu lẫm, nghe vậy vội vàng thu lực, thân hình mất đà bị giật lùi suýt té xuống khỏi lôi đài. Dưới đài đám người vây xem có lẽ không kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không khí bỗng nhiên an tĩnh. Sở Giao thật là hết ý kiến với phu quân của mình, nàng vốn tưởng chàng ta muốn tiền không muốn mạng, hóa ra không chỉ không muốn sống mà còn không biết xấu hổ. Sau khi Từ Miểu đứng vững bèn nở nụ cười gượng, huynh đài thật là hài hước. Khấu lẫm nghiêm túc, ta nói thật không nói giỡn. Từ Miểu thấy vẻ mặt của Khấu lẫm thật không giống như nói giỡn, trước mắt bao người có chút không biết nên đáp trả thế nào. Trần Thất ngồi hàng ghế đầu bật cười, lần đầu tiên thấy Khấu lẫm là khi hắn đang liều mạng với Đoạn Sung. Lúc đó Trần Thất đứng xa xa quan sát, thấy vẻ mặt Khấu lẫm lộ ra một cỗ nhiệt huyết mãnh liệt không thua gì Đoạn Sung, nhưng chiêu thức lại thiên biến vạn hóa, xen lẫn trong Thái Cực Quyền chính thống là một đống võ công tạp nhạp hỗn loạn, liền biết Khấu lẫm là loại người thích ra tay chẳng theo một lý lẽ gì. Nếu đổi thành Đoạn Sung mà Khấu lẫm chơi trò mắng xéo như thế, Đoạn Sung căn bản chẳng thèm để ý, ngược lại ra tay càng mãnh liệt hơn, đánh hắn một trận càng thảm hại hơn. Tuy nhiên Từ Miểu lại không giống vậy, thằng nhãi này sau lưng thì đầy bụng ý nghĩ xấu nhưng trước mặt lại rất thích làm bộ làm tịch. Coi bộ Khấu lẫm cũng đã nhìn rõ tính cách của hắn mới có thể nói như vậy. Từ Mân ngồi phía dưới bực bội hô, nếu không muốn đánh, ngươi lên lôi đài làm gì? Khấu lẫm đứng trên đài cao nghiêng người nhìn xuống chỗ Từ Mân. Ai nói ta không muốn đánh, không phải đã cầm đao sẵn sàng rồi sao? Hai câu này thật sự là điều ta tin tưởng, tuy nhiên ngày thường chỉ đặt trong lòng, khi giao thủ cũng chỉ mặc niệm mà thôi. Tại vì nhi tử của ngươi cứ muốn lôi ra nên ta mới lỡ miệng thốt lên đấy. Ngươi, nếu không phải lôi đài có quy củ, Từ Mân thật muốn nhảy lên đập hắn. Góc truyện audio.com Sở Giao khẽ nhíu mày, trong lòng nàng biết được Khấu lẫm đâu muốn đánh, chỉ là đang kéo dài thời gian chờ Đoạn Sung tới.